trời buồn rằng mưa bay, anh ngồi nhớ những gì vắng mãi xa rồi. Ngày đó đã thắm thiết những dấu yêu tình đầu, em nỡ quay lưng thật sao? Khi ta bên nhau, ai ngờ đâu chia tay. Tình khóc nhưng nuối tiếc khi em xa rồi. Còn đó bóng dáng ấy mãi khắc sâu trong tim, trong những đêm thâu lạnh cầm. Tình mãi mãi khuất lấp những dấu yêu ngọt ngào. Người ơi phương trời nào em nhớ chăng? Tình mình như chiếc lá heo úa rớt trong chiều mưa. Từ khi em ôm yêu thương bước đi bên người, từng giọt sầu theo mưa rơi. Chợt một lần ta chơi vơi, nghe tình vút xa. Từng chiều trên phố vắng bước mãi tìm ra rơi cho đôi môi thêm dạ lạnh. Dù tình mình nay xa xôi, dù một lần trao yêu thương, người biết chăng anh mãi yêu người. Yêu.